Chương 1226, Kim Dương Hoàng. Khi Chu Nguyên, Yêu Yêu cùng Thôn Thôn đùa giỡn thời điểm, mảnh khu vực này cái kia rất nhiều tộc nhân Kim Nghê tộc đều là duy trì quỷ dị trầm mặc, hiển nhiên trước mắt một màn đối với bọn hắn trùng kích thật sự là có chút lớn. Trước đây đến chặn đường Chu Nguyên, tên là Kim Nhã nữ tử, cũng là sắc mặt cũng là thanh bạch giao thế nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sao lại thế, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhịn không được nói. Tiểu tổ thế nhưng là tiên thiên thánh thú, nó sao có thể bất quá, nàng nói chưa từng nói xong, chính là bị phía trước Kim Yết đại trưởng lão đột nhiên quăng tới nghiêm khắc ánh mắt trô đánh gãy. Kim Nhã thấy thế, cắn môi có chút ủy khuất. Một bên cái kia tên là Kim Lam nam tử tóc vàng, cũng là thai mắt tĩnh mịch nhìn qua một màn này, nhưng hắn lòng dạ hiển nhiên so Kim Nhã sâu nhiều, cho nên cũng không biểu lộ ra tâm tình gì. Tiểu tổ tâm trí thuần túy, mà lại ở tại tuổi nhỏ lúc, chưa hẳn sẽ không bị người chỗ che đậy, đợi đến tương lai nó chân chính trưởng thành lúc, tiên thiên thánh thú kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không lại cho phép tình hình như vậy xuất hiện, đến lúc đó, hai người này chỉ sợ có đau khổ lớn ăn. Hắn đối với Kim Nhã thấp giọng nói ra. Kim Nhã nghe vậy, cũng là gật gật đầu, không sai, tất nhiên là hai người này tại tiểu tổ tuổi nhỏ lúc lấy xảo trá thủ đoạn thu được tín nhiệm của nó. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ một chút, tiên thiên thánh thú há lại có thể chân chính thu phục, vừa nghĩ tới tương lai hai người gặp phải phản vệ, Kim Nhã này chính là không nhịn được cười lạnh. Mà tại bọn hắn thấp giọng đang khi nói chuyện, cái kia nhị trưởng lão Kim Tấn đã là đi lên phía trước, thần sắc càng thêm khách khí, cười nói, không nghĩ tới tổ thao đại nhân cùng hai vị vậy mà như thế thân cận, thật sự là hiếm thấy. Đại trưởng lão Kim biết đồng dạng là theo sau, hướng về phía Yêu Yêu ôm quyền, nói, còn không biết các hạ tôn tính đại danh, ngược lại là ta Kim Nghê tộc không biết cao nhân. Yêu Yêu ánh mắt chỉ là nhìn Kim Tấn một chút, về phần cái kia Kim biết lại là một chút chưa nhìn. Các ngươi tộc trưởng đâu, nàng thản nhiên nói. Kim Tấn cùng Kim biết đều là khẽ giật mình, đây là cảm thấy thân phận của bọn hắn còn chưa xứng cùng nàng trực tiếp câu thông sao. Đại trưởng lão Kim biết chân mày cau lại, nói, tộc ta tộc trưởng bế quan nhiều năm. Bây giờ Kim Nghê tộc sự tình đều là do ta hai người chấp trưởng, nếu là các hạ có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng chúng ta nói. Tuy nói có chút nhìn không ra trước mắt Yêu Yêu sâu cạn, nhưng Kim Yết cũng không có tại trên người nàng phát giác được thuộc về thánh giả loại khí tức kia, cho nên Kim Yết ngược lại là cảm thấy giọng nói của nàng có chút cuồng. Bộ tộc bọn hắn chi chưa nờ dê, chính là đường đường thánh giả, há lại có thể tùy tiện nhìn thấy không cần, hắn tới. Nhưng mà Yêu Yêu vẫn không để ý tới với hắn, chỉ là đột nhiên nói. Kim Yết cùng Kim Tấn đều là mặt lộ kinh ngạc. Bất quá còn không đợi bọn hắn lại nói cái gì, chính là thần sắc nghiêm nghị nhìn thấy hư không phía trước vào lúc này thời gian dần trôi qua bả tờ đầu và nờ ve ho. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đó đi ra. Đạo nhân ảnh kia, thân thể cũng không cao, cùng Kim Nghê tộc mặt khác khôi ngô dáng người khác biệt, ngược lại là có vẻ hơi thấp bé, mà hình dạng của hắn cũng là một bộ thiếu niên bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, một đầu tóc vàng như là mặt trời chói chang, tỏa sáng chói lọi. Mà theo người này đi ra, cái này Kim Nghê tộc tổ địa không gian đều là tại vù vù chấn động, dãy núi rung chuyển ở giữa, có vạn thú cùng nhau ga ho the tở, tựa như là tại cung nên. Kim Yết cùng Kim Tấn trợn mắt hốt mồm. Bởi vì trước mắt thiếu niên tóc vàng này, đương nhiên đó là bọn hắn Kim Nghê tộc vị kêu bế quan nhiều năm tộc trưởng, Kim Dương Hoàng hắn, vợ ơ y ma thật xuất hiện cung nên tộc trưởng sau một khắc, hai đại trưởng lão vội vàng không người hành lễ. Mà cử động của bọn hắn cũng là làm cho chung quanh những tộc nhân Kim Nghê tộc kia một mặt kinh hãi, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, cảnh tượng hôm nay, vậy mà lại đem xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tộc trưởng cho gọi ra. Là bởi vì nữ hải thần bí kia sao? Lúc này, Kim Nhã kia nhãn thần trở nên có chút hoảng sợ, cũng không dám có mảy may lúc trước tâm tư, một bên Kim Lam kia cũng là trầm mặt lại, trong lòng nhảy lên. Lúc này, người liền xem như lại ngu xuẩn cu nở dê minh bạch trước mắt nữ hải thần bí này đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Dù sao trong mấy trăm năm nay, nhưng từ không có người có thể làm cho đến bọn hắn vị tộc trưởng trong bế quan này tự mình hiện thân đón lấy. Cung nên tộc trưởng rất nhiều Kim Nghê tộc tộc nhân đều là cung kính hành lễ. Đối mặt với đám người hành lễ, thiếu niên tóc vàng kia chỉ là khoát tay áo, ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền dừng lại ở trên thân Yêu Yêu, chợt hắn lộ ra đắc thể mỉm cười, nói, các hạ giá lâm ta Kim Nghê tộc, quả nhiên là làm cho tộc ta bồng tất sinh huy. Thân là chư thiên thánh giả, Kim Dương Hoàng cũng là đứng hàng tại trong quy khư thần điện. Tự nhiên là biết được trước mắt Yêu Yêu thân phận chân thật. Bất quá thân là thánh giả, hắn đồng dạng là tự có một phen khí độ, cho dù là đối mặt với vị thần danh sách thứ ba giữa thiên địa này, hắn cũng là duy trì không kiêu ngạo không tự ti. Yêu Yêu ánh mắt nhìn qua trước mắt thiếu niên tóc vàng, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, còn phải đa tạ Kim Nghê tộc chiếu khán Thôn Thôn nhiều năm, phiền toái. Kim Dương Hoàng ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên đỉnh đầu Thôn Thôn, cười nói, tổ thao nhất mạch, cùng ta Kim Nghê tộc nhất mạch tại cái kia thời kỳ viễn cổ cũng coi là có chút nguồn gốc, hơn nữa còn có Thương Nguyên đại tôn nhờ vả, tự nhiên chưa nói tới phiền phức gì. Đối với Thôn Thôn, vị này Kim Nghê tộc tộc trưởng cũng là tại lấy địa vị tương đương đến đối đa y, dù sao tuy nói hiện tại Thôn Thôn vẫn chỉ là nguyên anh cảnh thực lực, nhưng đợi đến nó trưởng thành đứng lên, tất nhiên là thánh giả cảnh, đến lúc đó chân chính lực lượng chỉ sợ còn phải vượt qua hắn. Lúc trước hắn sẽ đáp ứng Thương Nguyên nhắc nhở, QNZ tôn LLI một phần giáo hảo tôn này tiên thiên thánh thú tâm tư. Kim Dương Hoàng ánh mắt rời xuống, lại là dừng lại tại Chu Nguyên trên khuôn mặt, nói, vị này chắc hẳn chính là Chu Nguyên tiểu hữu, ha ha, cổ nguyên thiên một trận chiến, tiểu hữu thế nhưng là vì ta chư thiên thắng không ít chỗ tốt. Đối mặt với một vị thánh giả, Chu Nguyên thần sắc cũng là có chút kính cẩn, nói, đây là chư thiên đồng đạo hợp lực mà làm, cùng ta cũng không quá lớn quan hệ. Kim Dương Hoàng cười một tiếng, cũng không có ở trên đây quá nhiều nói cái gì, mà là ánh mắt quay lại yêu yêu, các hạ tới sự tình, ta đã là sáng tỏ. Bây giờ Long Linh Động Thiên mở ra, đây là ta vạn thú thiên đặc hữu cơ duyên, hạt giống pháp vực có thế cũng không phải là thường vật, đến cơ duyên này, tương lai bước vào pháp vực cảnh có thể nói là thành một nửa. Mà pháp vực cường giả, ở trong chư thiên đã là đỉnh tiêm cấp độ, gần với thánh giả, nếu là trong thế lực nào có thể đủ nhiều ra một vị pháp vực cường giả, vậy đối với thực lực tổng hợp tăng lên đều là to lớn. Đối mặt với loại chỗ tốt này, cho dù là Kim Nghê tộc những đại tộc này đều khó mà bỏ qua. Tuy nói tổ thao các hạ là lấy Kim Nghê tộc danh nghĩa tham gia, nhưng nó QNZ bỏ ra thánh thú tinh huyết, nói đến không tính là chiếm ta Kim Nghê tộc tiện nghi, cho nên nó cũng có được tự do chọn lựa chính mình đồng bạn quyền lợi. Theo Kim Dương Hoàng nói chuyện, chung quanh Kim Nghê tộc tộc nhân đều là duy trì an tĩnh, chỉ có Kim Lam kia ánh mắt có chút lấp lóe, đúng là vào lúc này tiến lên một bước. Tộc trưởng, tiểu tổ có chọn lựa đồng bạn quyền lợi đây là không thể nghi ngờ, chỉ là lần này trong Long Linh Động Thiên, đồng dạng là có tiểu tổ cần có cơ duyên, mà ta cực lực tranh thủ trở thành tiểu tổ đồng bạn, cũng không phải là chỉ là vì ta tự thân muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, ta càng nghĩ tới hơn, là trợ giúp tiểu tổ hoàn thành nó suy nghĩ. Chu Nguyên Nguyên lão thanh danh, ta cũng đã được nghe nói, cổ nguyên thiên một trận chiến tích kinh diễm, nhưng hắn chung quy chỉ là mới tiến vào nguyên ánh cảnh, thực lực như vậy tiến vào Long Linh Động Thiên, thật sự là quá mạo hiểm. Cho nên ta cảm thấy, ta hẳn là sẽ so vị này Chu Nguyên Nguyên lão càng thích hợp trở thành tiểu tổ đồng bạn. Kim Lam thanh âm bình tĩnh, khuôn mặt thành khẩn, cho dù là đối mặt với Kim Dương Hoàng vị tộc trưởng uy nghiêm sâu nặng này, cũng chưa từng biểu hiện ra vẻ sợ hãi, ngược lại là ánh mắt kiên định, dường như tràn ngập chấp nhất cùng vẻ tự tin. Hắn như vậy trạng thái, ngược lại để đến Kim Nghê tộc rất nhiều tộc nhân âm thầm tán thưởng, trong nguyên thú chủng tộc, đối với loại dũng khí này đặc biệt tôn sùng. Thế là, một ít tộc nhân không khỏi đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt khác thường, tuy nói người sau cùng tiểu tổ quen biết, nhưng cũng không nên nhờ vào đó đến quấy nhiễu tiểu tổ chuyện tốt. Cái kia đại trưởng lão Kim Yết vội vàng đứng ra, tộc trưởng, Kim Lam trẻ tuổi nóng tính, mong rằng chớ nên trách tội. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nó đôi mắt chỗ sâu, lại là lộ ra vẻ hài lòng ý cười, bởi vì Kim Lam có chút thông minh, lúc này đỉnh lấy áp lực đứng ra, không thể nghi ngờ là đem hắn tự thân bày tại đạo đức chỗ cao, mà dưới mắt, ngược lại là Chu Nguyên kia, trở thành muốn nương tựa theo lâu đài gần nước quan hệ thu hoạch chỗ tốt tiểu nhân. Kim Dương Hoàng ánh mắt dừng lại ở trên thân Kim Lam, mỉm cười, là Kim Lam tiểu gia hỏa A, có chút năm tháng không gặp, ngược lại là có chút đẳng phách, không hổ là ta Kim Nghê tộc nguyên anh cảnh đệ nhất nhân. Trong ngôn ngữ, cũng không có cái gì trách tội chi ý, ngược lại dường như hơi có thưởng thức. Kim Dương Hoàng ánh mắt chuyển hướng yêu yêu, nói, trong Long Linh Động Thiên, tổ thao các hạ nếu là nắm chặt cơ duyên mà nói, hẳn là có thể đủ để tiến thêm một bước, đó là cái cơ hội khó được. Việc này pha y chăng cờ ơn ở lại cân nhắc một chút trong ngôn ngữ, đã là có chênh lệch chút ít hướng về phía Kim Lam. Chu Nguyên một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy, vị này Kim Nghê tộc tộc trưởng cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nhìn ra được, đối với Long Linh kia động thiên cơ duyên, hắn cũng là muốn rơi vào Kim Nghê tộc, dù sao nếu như có thể bởi vậy đạt được một vị pháp vực cường giả, đây đối với Kim Nghê tộc mà nói sẽ là một chuyện tốt. Chỉ là trước đây lý do không đủ, mà dưới mắt, Kim Lam lý do đường hoàng kia, lại là làm cho hắn có dừng lại theo hầu. Dù sao, lý do của bọn hắn cũng là vì Thôn Thôn. Ánh mắt của hắn chớp lên, cũng là chậm rãi mở miệng, Kim tộc trưởng, ta mặc dù tiến vào nguyên anh cảnh thời gian không dài, nhưng nếu là thời gian liền có thể đại biểu hết thảy, vậy ta tại cái kia cổ nguyên thiên đối mặt với thánh tộc gia đồ lúc, còn cần tái đấu sao? Kim Dương Hoàng không nói lời nào, mà Kim Lam kia lại là thản nhiên nói, trước khác nay khác, không thể cơ đũa cả nắm. Nếu là Chu Nguyên Nguyên lão thật sự là tin tưởng như vậy, hắn trong đôi mắt có sắc bén chi quang lưu chuyển, thanh âm dừng một chút, rốt cục vẫn là tại nội tâm chỗ sâu nhất tiếng nói cho phun ra. Vậy liền, động thủ thử nhìn một chút.